Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bọn họ không phải là vợ chồng, nhưng có thể là anh em mãi mãi. Không cần phải để ý, cô định làm sôi động bầu không khí một chút. Anh mở miệng trước, hỏi, cuộc thi hôm nay không thuận lợi sao? Tiến triển tốt, tiến triển rất tốt. Hôm nay gần như đúng như dự đoán của tôi, làm sao có thể không suôn sẻ được. Phan Kỳ bắt đầu nói về các hoạt động của hôm nay. Thấy cô vui vẻ trở lại, Trần Chí Khiêm rất vui. Anh lấy gấu trúc tây tây kia từ túi ở ghế sau ra. Đưa cho cô, đánh trống cơm của em. Phan Kỳ nhìn xuống con búp bê được nhét trong tay. Do vì lợi ích của chương trình nên hình tượng gấu trúc trong trò chơi rất thô. Búp bê này có thiết kế thật đáng yêu. Tròn vo, gấu trúc không có eo. Trên lưng buộc một cái trống cơm. Hai tay cầm dùi trống. Rất dễ thương, nhìn thấy cô như vậy. Trần Chí Khiêm không thể không nói. Ngoại hình của búp bê đang được chế tạo. Đến lúc đó ta lại cầm cho em một cái trở về. Em muốn cả bộ, cô nên có chút đặc quyền này chứ. Để ở đâu? Trần Chí Khiêm hỏi nàng. Đúng rồi, đặt nó ở đâu? Giường đã chật rồi, xe đi qua đường hầm. Phan Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nơi này đã rời khỏi trung tâm thành phố. Một tòa nhà cao tầng mới được xây dựng tại vị trí ban đầu của Tiêm Khẩu. Tòa nhà cao tầng đó còn chưa được xây xong đã viết. Có nhà lầu thì không sầu. 800-1000 có ngay căn biệt thự xa hoa. Trả trước 20, mỗi tháng thanh toán 4000. Đợi bạn vào ở, nhà rộng hơn 80-90 m². Mới gọi là biệt thự. Phan Kỳ tính toán tổng số tiền phải thanh toán hàng tháng khoảng trên dưới 4000. Hà, có vẻ cũng ổn. Khu vực này bây giờ trông thì tương đối xa xôi, trong tương lai thì lại không tệ lắm. Theo quan niệm của mình, giá nhà đất ở Hồng Kông trước năm 1997 sẽ tăng lên nhanh chóng. Mình khó có khả năng quay trở về trước năm 1997. Còn phải sống ở đây trong mấy năm, nhất định phải mua bất động sản, mua bán không sợ bị thiệt cũng chẳng sợ bị lừa. Phan Kỳ quay đầu nhìn Trần Chí Khiêm, từ trang sách đến đời thực, cái gì anh cũng tốt, nhưng cô là một người rất lơ mơ về mặt tình cảm. Gia đình ban đầu có ảnh hưởng rất lớn đối với một người. Kiếp trước bị ba mẹ không chú ý tới nhiều năm khiến cô chuyển rời tình cảm lưu luyến sang cho dì bảo mẫu đã nuôi nấng cô từ nhỏ. Cô coi dì bảo mẫu như người thân, đi du học về. Việc đầu tiên cô làm là đến thăm dì, thấy điều kiện sống của dì ta không tốt, còn chi tiền giúp dì ta. Sau này chồng dì nợ một khoản tiền lớn, xin cô giúp trả nợ, cô cũng trả. Lại sau đó nữa, dì thay đổi hẳn, dứt khoát gọi điện trực tiếp cho cô để nhắc nhở thanh toán. Cô từ chối, dì không trách chồng dì ta, mà trở mặt thành kẻ thù với cô. Cô đã mất đi hơi ấm duy nhất trong đời mình, dù trong thâm tâm cô biết, không cần phải buồn vì một chuyện như vậy. Lần đó, cô nhốt mình trong phòng 2 ngày liên tiếp không thiết ăn uống. Cũng không muốn động đậy, cô suy sụp đến mức suýt nữa không thoát ra được. May mà anh em trong diễn đàn thấy cô 2 ngày liên tiếp không giao dịch cổ phiếu. Phát hiện có điều không ổn, bèn gọi cảnh sát. Cảnh sát tìm tới cửa, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ ra, có thể trong suy nghĩ của người khác, điều này rất kỳ lạ, dù sao chỉ là một bảo mẫu mà thôi, có nhất thiết phải vậy không? Chính bản thân mình cũng phải tổng kết lại, cô thiếu tình thương của gia đình trong cuộc sống, cô giống như một con CS, ó hoang được người khác nhặt về, một khi đã sinh ra sự phụ thuộc vào người nào đó. Thì rất khó để thoát khỏi tình cảm đó. Ngay cả bây giờ, vẫn thường xuyên mơ thấy người dì này. Vân Mộng Hạ Vũ, cách tốt nhất cho cô là tiếp tục đi lang thang. Tuyệt đối đừng để bị người khác nhặt về. dù sao bản lĩnh tìm kiếm đồ ăn của cô cũng rất giỏi. Cách chương.